bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Hồ Tai Thiếu Nữ. Liệp Thú Tinh, hai lựa chọn, Tàn Tiên Giới hiện thế, Thăng Tiên Đạo mở ra. Tất cả thấy cảnh này tu sĩ không có một cái nào không động tâm. Bao quát Tử Kim Tinh Hệ ở bên trong mấy chục cái tinh hệ. Tất cả đều đang đuổi hướng Thăng Tiên Đạo, muốn đi vào Tàn Tiên Giới, tìm kiếm cơ duyên, mà loại tình huống này cũng sáng tạo ra các loại hỗn loạn phát sinh. Mấy chục cái tinh hệ tu sĩ tất cả đều chạy tới cùng một nơi. Càng đến gần chỗ cần đến, cái này ma sát cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhất là những tu sĩ này bên trong có rất lớn một bộ phận người đều là thiên kiêu thậm chí là tiên. Chủng, tâm cao khí ngạo, lại càng dễ phát sinh xung đột. Có vì đoạt bảo, có vì muốn so cao thấp, càng hoang đường điểm, cũng bởi vì một ánh mắt thì ra tay đánh nhau. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi thế nào tích? Ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Đại khái phía trên, chính là như vậy. Trong tinh không, một chiếc chiến thuyền ngay tại vận chuyển. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy càng ngày càng gần Thăng Tiên Đạo. Nguyên bản nóng lòng muốn thử, chờ mong, hưng phấn, bây giờ đã hóa thành bình tĩnh. Chỉ là dọc theo con đường này, hắn đổ là gặp được một số gây chuyện, phần lớn là những tinh hệ khác. Sở Cuồng Nhân vẫn là lần đầu gặp phải những tinh hệ khác người. Tuy nhiên thực lực của đối phương kém xa chính mình, nhưng đi qua một phen so sánh, hắn cảm thấy Tử Kim tinh hệ chỉnh thể thực lực tại những thứ này tinh hệ bên trong cũng không coi là bao nhiêu cao minh, chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Hiển nhiên, tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa là có khoảng cách. Hắn còn nghe nói, có chút tinh hệ bên trong có mấy khỏa, thậm chí mười mấy viên hành tinh làm nguồn năng lượng chèo chống, để duy trì phát triển văn minh. Oanh, lúc này, nơi xa truyền đến một trận năng lượng ba động, phảng phất có hai phe đội ngũ chính đánh nhau. Đối với loại sự tình này, Sở Cuồng Nhân sớm đã không thấy kinh ngạc. Cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy thậm chí tự mình gặp phải cũng không ít. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại tại hắn thì phải đi ngang qua thời điểm. Cách đó không xa có mấy chiếc chiến thuyền bay lượn mà đến. Trong đó một chiếc bốc lửa quang chiến thuyền lại trực tiếp hướng chính mình đánh tới. Xem ra, là không kiểm soát. Trước mặt, cẩn thận a! Cái kia trên chiến thuyền truyền tới một tiếng thét chói tai. Sở Cuồng Nhân cau mày. Trên chiến thuyền này như đụng vào chính mình chiếc này chiến thuyền thì báo hỏng. Hắn niệm lực nhất động, hóa thành một đạo vô hình bích chướng, đem chiếc chiến thuyền kia chặn lại, ngăn cản tại chính mình chiến thuyền bên ngoài. Ngay sau đó, theo chiếc chiến thuyền kia phía trên rơi xuống một người mặc quần màu lam, 1m56, mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai thiếu nữ, mà thiếu nữ trên trán còn có một cái nhàn nhạt nguyệt nha ấn ký. Thiếu nữ này hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới, mang trên mặt kinh hoàng, cho nên ngay cả đơn giản bay lên không trung đều làm không được. Tựa như không có tu vi, Sở Cuồng Nhân cũng không để ý tới đối phương. Hắn tâm niệm nhất động, mở ra chiến thuyền phòng ngự trận pháp. Một màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành. Thiếu nữ này đoán chừng sẽ trực tiếp đập lên. Nhưng khiến Sở Cuồng Nhân ngoài ý muốn chính là, cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi thiếu nữ đúng là trực tiếp xuyên qua chiến thuyền phòng ngự trận pháp. Không chỉ có như thế, trận pháp lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lại thì trong khoảnh khắc đó, Sở Cuồng Nhân phát giác được theo cái kia hồ tai thiếu nữ trên trán nguyệt nha ấn ký bên trong lộ ra một tia kỳ lạ ba động. Há, có ý tứ. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Đau quá. Hồ tai thiếu nữ tại xuyên thấu chiến thuyền hộ cháo về sau, trực tiếp ngã ở chiến thuyền bong tàu, phát ra một tiếng gào đau đớn. Nàng đứng dậy vuốt vuốt cái mông, có chút u oán nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Thấy được nàng dạng này mỹ thiếu nữ rơi thảm như vậy thế mà còn có thể thờ ơ. Còn cái nhân loại không khỏi cũng quá máu lạnh đi. Nàng cẩn thận quan sát một chút Sở Cuồng Nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tên nhân loại này có vẻ như lớn lên rất khá nhìn a. Vậy liền tha thứ hắn tốt. Hồ Tai thiếu nữ hào phóng nghĩ đến. Có thể lúc này, cách đó không xa mấy chiếc chiến thuyền đã tới gần. Tiểu yêu, người trốn nơi nào? Một cái quát lạnh âm thanh vang lên. Nghe được cái thanh âm này, cái kia Hồ Tai thiếu nữ trên mặt nhất thời lộ ra rõ ràng bối rối. Vô ý thức muốn tìm kiếm bảo hộ. Có thể nàng tại trên chiến thuyền nhìn một vòng. Có thể cũng không có tìm được cái gì có thể che chở nàng địa phương. Duy nhất người cũng chỉ có cái Sở Cuồng Nhân. Vị này nhân loại đạo hữu. Nơi này chỉ một mình ngươi sao? Hồ Tai thiếu nữ liền vội vàng hỏi. Đúng, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn đã mở ra toàn chi chi linh. Chính tại phân tích trước mắt cái này Hồ Tai thiếu nữ tin tức. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Xong, Hồ Tai thiếu nữ nghe được Sở Cuồng Nhân. Trên mặt nhất thời lộ ra xa sút tinh thần chi sắc. Sau đó nhận mệnh giống như đặt mông ngồi dưới đất. Không may, không may, cái này thật xong. Ta đều còn không có tìm được ta cái kia không chịu trách nhiệm lão cha. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn cắm ở nơi này sao? Ô ô, ta đừng như vậy a, nghĩ đến chỗ thương tâm. Hồ Tai thiếu nữ đúng là khóc tránh ra. To như hạt đậu nước mắt như gãy mất tuyến chân châu. Một khỏa ra bên ngoài rơi. Khóc đến gọi là một cái nước mắt như mưa. Làm cho đau lòng người. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy. Thần sắc bình tĩnh. Hồ Tai thiếu nữ nhìn thấy một màn này. Nội tâm càng thấy Sở Cuồng Nhân máu lạnh. Nàng đều khóc đến thảm như vậy. Cũng không an ủi một chút. Mà lại bị bắt lại sau còn có thảm hại hơn đây này. Muốn đến nơi này. Nàng khóc đến càng hăng say. Đừng ầm ĩ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Nhưng Hồ Tai thiếu nữ lại hờ hững. Trực tiếp khóc. Cách đó không xa. Mấy chiếc chiến thuyền đã đem Sở Cuồng Nhân chiến thuyền cho đoàn đoàn bao vây. Thông qua chiến thuyền tính năng. Sở Cuồng Nhân có thể phán đoán ra những người này tuyệt đối là tới từ một cái cường đại văn minh. Hoặc là thế lực. Chí ít. Tử tinh kỹ thuật liền tạo không ra mấy chiếc chiến thuyền. Trước mặt chiến thuyền. Đem cái kia hồ yêu giao ra. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền bên trong đi ra một người trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử này dưới thân còn cưỡi một đầu hai đầu sư tử. Bên cạnh có số lớn tu sĩ. Mà mỗi trên người một người hoặc nhiều hoặc ít đều có thú chạy đi theo. Bọn họ tại nô dịch yêu thú. Cái này khơi gợi lên Sở Cuồng Nhân một đoạn nhớ lại. Tại Thương Khung Tinh bên trong, cũng đã từng trải qua một cái tên là Sơn Hải Khuyết Thế Lực. Dựa vào nô dịch yêu thú, nô dịch thú hồn mà đặt chân tại thế. Về sau, đắc tội hắn, bị hắn diệt. Xem ra, những người này cùng Sơn Hải Khuyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiểu Hồ Ly, cho ngươi hai lựa chọn. Lúc này, Sở Cuồng Nhân nói chuyện, không phải đối diện chiến thuyền. Mà chính là bên cạnh Hồ Tai thiếu nữ. Hồ Tai thiếu nữ nghe vậy, tựa hồ chưa kịp phản ứng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân tại nức nở, khóc đến sưng đỏ trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, có ý tứ gì? Một, thần phục với ta, phụng ta làm chủ, ta giúp ngươi đánh ra rơi đám người này. Hai, ta đánh ra rơi đám người này về sau, đánh tới ngươi phục, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hồ Tai thiếu nữ có chút mộng, có cái gì khác biệt sao? Cái trước, ngươi chủ động điểm, không cần chịu khổ. Cái sau, ngươi tránh không được chịu lấy một trận nỗi khổ ra thịt. Sở Cuồng Nhân nói ra, mà cách đó không xa các tu sĩ nghe được Sở Cuồng Nhân. Sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm. Sở Cuồng Nhân hai lựa chọn, thì không có một chút muốn đem Hồ Tai thiếu nữ giao ra ý tứ. Gia hỏa này. Muốn độc chiếm Nguyệt Quang Hồ. Đáng chết. Nguyệt Quang Hồ 10 phần hiếm thấy. Nhất định phải trưởng khống tại chúng ta Liệp Thú Tinh trong tay. Tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt đã mang tới không tốt chi ý. Mà trên chiến thuyền. Hồ Tai thiếu nữ một bên nức nở. Một bên đang suy tư Sở Cuồng Nhân nói lời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.